Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Lịch sử còn sót lại vấn đề. Lúc này Cao Thuận còn tại tận tình khuyên bảo khuyên can lấy người Vũ Dũng, có thể ỷ lại chi hoành hành tạm thời, lại không thể hoành hành một thế. Năm đó Bá Vương hạng võ, hạng gì dũng mãnh phi thường, đơn thuần vũ lực, xưa và nay có 102. Túng Cai bên dưới bị vây, toàn quân tán loạn, bên người rừng dư 28 kỵ, vẫn có thể đánh đâu thắng đó, giết địch vô số. Thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì? Ngàn quân đã bại, thân hãm trùng vây, giết địch lại nhiều, cũng toàn chỗ vô dụng. Cuối cùng vẫn chỉ có thể rơi cày ô sông tự vẫn kết cục. Chúa Công mặc dù đương thời vô địch, nhưng cuối cùng không so được Bá Vương hạng võ. Liền hạng võ đều được a. Cao Thuận lời nói này tuy là thật to trung ngôn, nhưng cũng là thật to khó nghe. Liền Âu Dương Tĩnh nghe, suy nghĩ chính mình như thay vào Lữ Bố phân định hàng thứ. Nghe được Cao Thuận như vậy khuyên can, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không quá cao hứng. Bất quá hắn vẫn là nhẫn đại tính tình. Nghe Cao Thuận nói xong gián ngôn, lúc này mới nghiêm mặt nói: Cao tướng quân trung ngôn, nào đó khắc trong tâm khả mờ ni cùng viên thuật chuyện thông ra. Về sau sẽ không lại nói, cũng sẽ không lại đi hôm nay như vậy khinh thân mạo hiểm tiến hành. Như thế, tướng quân có thể yên tâm rồi. Cao Thuận nghe vậy khẽ giật mình. Hắn kỳ thật cũng biết lời thật thì khó nghe, lời nói thật thường thường đều hết sức không xuôi tai. Nhưng không có cách, hắn liền là như thế trung thành ngay thẳng người thành thật. Cho nên nói xong lần này gián ngôn, Cao Thuận đã làm tốt bị Chúa Công giận tím mặt, phẫn nộ mà khiển trách chi chuẩn bị. Trước kia mỗi một lần trình lên khuyên ngăn, hầu như đều là kết cục như vậy. Cao Thuận đều đã thành thói quen, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là Chúa Công chẳng những không có nổi giận, phản mà phi thường thành khẩn khiêm tốn nạp gián. Này khiến Cao Thuận cảm thấy kinh ngạc, đang không biết làm sao lúc, lại nghe Chúa Công nói ra: Nào đó biết tướng quân trung nghĩa có 102, hữu dũng hữu mưu. Ngày xưa là nào đó khi mạn tướng quân ở chỗ này cho tướng quân chịu tội, ngày sau tướng quân có gì gián ngôn, cứ việc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nào đó sẽ xét tiếp thu. Linh Kinh cho Cao tướng quân một mặt lệnh bài thông hành, ngày sau tướng quân có gì lương gián, có thể thẳng vào nào đó phủ đệ, không cần đợi thêm thông truyền. Lữ Linh khi lấy ra một mặt lệnh bài hướng Cao Thuận ném đi: Cao tướng quân, xin mời tiếp lệnh bài. Cao Thuận lăng lăng tiếp được vậy nhưng thẳng vào Chúa Công phủ đệ lệnh bài thông hành, hai tay tạm thời kìm lòng không đặng khẽ run lên. Hắn làm không thể có Chúa Công vui lòng, có việc bái kiến Chúa Công lúc thường xuyên bị phơi ở bên ngoài phủ, khổ đợi nửa ngày không thể tiếp kiến, có lúc thậm chí sẽ bị người gác cổng một câu: Chúa Công hôm nay đã mệt, không gặp khách lạ, tướng quân ngày mai lại đến đi. Cứ như vậy đuổi đi. Loại đãi ngộ này hắn không biết tao ngộ mấy lần, mặc dù trong lòng cũng không oán đỗi, nhưng cũng khó tránh khỏi hậm hực. Ai ngờ hôm nay lại chính tâm chiều sục sôi, xúc động muôn phần lúc, lại nghe Chúa Công nói ra: Không nhọc tướng quân đưa nữa, trở về tuần thành đi. Tào Tạc đại quân vây thành thời khắc, chỉ có tướng quân tự mình phòng thủ, vải mới có thể gối cao không lo à. Cao Thuận nghe vậy toàn thân chấn động, bực này thôi tâm trí phúc tín nhiệm ngữ điệu hắn còn chưa từng nghe Chúa Công tự nhủ qua. Ngay sau đó nhảy xuống ngựa, đẩy núi vàng đổ ngọc trụ quỳ mọp xuống đất, khí phách nói: xin mời chùa công an tâm tĩnh dưỡng. Cao Thuận tại, Thành liền tại, Âu Dương Tĩnh không có trả lời, chỉ đưa tay dương lên roi ngựa, dục ngựa đi vào trong màn đêm mon sơ mà Cao Thuận. Mãi đến chúa công bóng lưng hoàn toàn biến mất mới chậm rãi ngẩng đầu lên, rõ ràng uy nghiêm trên khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt. Rời xa Cao Thuận về sau, Âu Dương Tĩnh nhẹ giọng hỏi Lữ Linh Khi, như thế nào bên ta mới biểu hiện còn có thể a? Lữ Linh Khi điểm điểm cái cằm, than nhẹ một tiếng, như phụ thân lúc còn sống cũng giống ngươi như vậy liền tốt. Cao tướng quân từng đối phụ thân nói thẳng, phạm phá nhà vong quốc người, không phải là bởi vì không có trung thành sáng suốt bộ hạ, mà là lo lắng bọn hắn không bị trọng dụng. Chúa công làm sự tình không thể thận trọng cân nhắc, lúc thường xuất hiện sai lầm, nói chuyện làm việc luôn luôn có sai lệch. Sai lầm sự tình chẳng lẽ có khả năng một lại phát sinh sao? Phụ thân cũng biết Cao tướng quân nói có lý, thế nhưng là nói đến đây nàng lại than nhẹ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Âu Dương Tĩnh cũng là bất đắc dĩ thở dài, Lữ bố tính cách tiêu hụt, được rồi, không chửi bậy, người chết làm lớn nha. Nói đến Ôn Hầu đến tột cùng là lúc nào bị thương, tại sao lại suy yếu đến loại kia tình trạng? Lữ Linh Khi chán nản nói, năm đó phụ thân chém giết Đồng Trác lúc, bị Đồng Trác dùng một loại chưa bao giờ nghe võ kỹ một chưởng đánh trúng tim môn sơ, từ đó về sau thương thế tựa như dòi trong xương, một mực triền miên không đi. Trước đây ít năm còn tốt, phụ thân đang lúc tráng niên, bằng thể phách cương khí đều có thể ép kềm chế được. Có thể mấy năm này phụ thân qua tuổi 40, thương thế càng chuyển biến xấu, thường xuyên cảm giác mỏi mệt không còn chút sức lực nào. Năm trước càng là cảm giác ngũ tạng lục phủ đều có không ổn. Năm nay Tào Tặc tiến công Từ Châu, phụ thân liên chiến đều là Bắc, lo nghĩ phía dưới, thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Lâm Nguy Hạ Bi trước đó cũng đã bắt đầu ho ra máu. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, đúng là bị Đồng Trác đánh ra năm xưa vết thương cũ. Thế nhưng là Đồng Trác lúc tuổi còn trẻ mặc dù đã từng hết sức vũ dũng, nhưng hắn cầm giữ quốc chính sau đó hàng đêm xên ca, tửu trì nhục lâm, võ công khi rất có lui bước mới là dùng Ôn Hầu võ nghệ. Coi như bị Đồng Trác đánh trúng một chưởng cũng không nên thương thế triền miên lâu như vậy a. Lữ Linh Khi nói, Đồng Trác đánh trúng phụ thân một chưởng kia kình lực hết sức quỷ dị, xưa và nay đều không ghi chép, phụ thân không cách nào tự y, khắp mời danh y cũng dòm không ra đến tột cùng, liền ngay cả thần y Hoa Đà đều bất lực. Âu Dương Tĩnh càng là kinh ngạc, đến tột cùng là võ công gì, liền thần y Hoa Đà đều trị không được. Lữ Linh Khi nói, nghe phụ thân nói, Đồng Trác trước khi chết từng ôm hận nguyên rủa ngươi, chúng ta thiên ma thực thịt, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, ta tại dưới suối vàng chờ ngươi. Cái kia võ công hẳn là gọi là thiên ma thực thịt, thiên ma thực thịt. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy, lại là thiên ma thực thịt, đây chính là thiên tử truyền kỳ bên trong thiên ma công a, làm sao loạn nhập đến tam quốc vô song thế giới còn bị Đồng Trác học được? Chẳng lẽ sớm tại chính mình tiến vào cái thế giới này trước đó liền đã có luân hồi giả tới thế giới này làm nhiệm vụ, đồng thời chưa xuất sư đã chết, bất hạnh treo ở Đồng Trác trên tay, trả lại Đồng Trác đưa một món lễ lớn. Thế nhưng là luân hồi giả tại luân hồi điện cường hóa võ công lúc đều là bị luân hồi điện trực tiếp rót trong đầu, cũng sẽ không có bí tạ tồn lưu. Hơn nữa nhìn Tam Quốc vô song thế giới lịch sử tiến trình, trừ Lữ Bố ngoài ý muốn chết sớm, còn lại cũng không xuất hiện thay đổi quá lớn. Trước kia buông xuống luân hồi giả hẳn là đã bị đoàn diệt. Cái kia đồng chắc vì cái gì không có tiến vào boss đội? Chẳng lẽ bị đồng chắc xử lý luân hồi giả là giống hắn Âu Dương Tĩnh một dạng, một mình tiến đến làm một mình nhiệm vụ, hay hoặc là chạy tới nhân sinh đỉnh phong đồng chắc, ham ăn nhàn, quyền lực, cự tuyệt luân hồi điện chiêu mộ? Dù sao luân hồi điện theo không ép buộc, chỉ cho dụ hoặc, đồng chắc sống được như vậy thoải mái, cự tuyệt cũng là rất có thể. Mà thiên ma công thì là nào đó luân hồi giả đi đại vận được bí tạ, lại cũng không đủ thông dụng điểm xin mời luân hồi điện cường hóa, cho nên mới mang ở trên người, kết quả bị đồng chắc được tiện nghi. Suy nghĩ một hồi, Âu Dương Tĩnh chợt từ mất cười một tiếng. Ta cũng là nghĩ quá nhiều, những này không giải được lịch sử bí ẩn nào có cùng ta quan hệ. Nhiệm vụ của ta là giữ vững Hạ Bi 3 tháng A. Vừa nghĩ đến đây, hắn nói với Lữ Linh Khi, hồi phủ sau đó, ngươi sai người thông truyền trong thành chư vị đại tướng, ta muốn từng cái tiếp kiến, đem bọn hắn phân biệt nhận rõ ràng, miễn cho ngày sau ra chỗ sơ suất cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.